hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 12, đã đến lúc kết thúc tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Niệm An không ngờ rằng anh ta sẽ hôn mình, nhưng khi nghĩ rằng anh ta đã từng ở bên người phụ nữ khác, Hứa Niệm An cảm thấy buồn nôn. Cô quay đầu đi, lạnh lùng nói. Nếu đêm nay anh dám làm gì tôi thì tôi sẽ không bao giờ ly hôn và để người tình nhỏ Viên Thi Nhu của anh làm tình nhân cả đời. Dục vọng trong mắt Quý Thừa Ngọc lập tức giảm đi vì tức giận, quả nhiên là như vậy. Người phụ nữ này, làm thế nào cô ấy sẽ luôn luôn đánh rắn đánh bầy tắc. Quý Thừa Ngọc buông cô ra cười nhạo nói. Hứa Niệm An, cô không nghĩ là tôi muốn chạm vào cô chứ? Hứa Niệm An hất tóc cô ra cười. Dù muốn hay không, vừa rồi anh đã chạm vào rồi. Quý Thừa Ngọc tức giận, hắn nói. Hứa Niệm An, tại sao cô lại kiêu ngạo như vậy? Nếu không có cô tôi và Thi Nhu sẽ không buộc phải chia tay nhau. Cô biết rằng tôi và Thi Nhu đang yêu nhau, nhưng cô lại hứa với ba tôi sẽ lấy tôi. Có phải cô cảm thấy tốt hơn khi phá hoại hạnh phúc của người khác không? Tôi không biết, Hứa Niệm An lớn tiếng nói. Tôi không biết anh và Viên Thi Nhu đang yêu nhau. Có ai nói cho tôi biết đâu. Quý Thừa Ngọc nhăn mặt lại, làm sao mà cô ta không biết. Thi Nhu không nói như vậy. Thi Nhu nói rằng mặc dù Hứa Niệm An bắt buộc phải kết hôn với anh ta theo ý muốn của mình, nhưng Hứa Niệm An đã hứa với cô rằng chỉ cần hai người bí mật quan hệ, đừng để cha mẹ biết chuyện. Khi đó Hứa Niệm An sẽ nói rõ với cha mẹ, đáp ứng bọn họ, nhưng tại sao bây giờ Hứa Niệm An nói rằng cô ấy không biết. Quý Thừa Ngọc nhất thời không biết nên tin ai. Có một thời gian, anh ta rõ ràng là sống ở nhà của Viên gia. Cô ấy làm sao có thể không nói với anh ta những chuyện này? Hứa Niệm An lạnh lùng nói. Tôi không biết gì về cô ta. Ngoài ra, vì hai người không thể kết hôn với người kia, tại sao anh không nói với tôi trước khi cho anh thông báo kết hôn? Nếu có ai trong số các người nói điều gì đó, tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân của ba tôi, nhưng anh đã nói ra sao? Khi mọi chuyện đã có kết cục thì quay lại và trách tôi đã giành giật tình yêu và ép cô ấy ra nước ngoài. Anh có nghĩ rằng sự thật trên đời này có chân? Anh chạy đến đây, đừng nghĩ rằng mọi người trên thế giới này đều nợ anh, ít nhất tôi cũng không nợ anh. Nói rằng tôi tham lam tiền nhà họ Quý để lấy anh, nhưng tại sao anh lại không trực tiếp gặp ba và nói rằng không muốn lấy tôi? Tại sao, đã không nói, tại sao? Câu trả lời ẩn sâu trong lòng Quý Thừa Ngọc gần như bật ra, nhưng lại bị anh ta đè xuống. Sự ngớ ngẩn của tuổi trẻ dễ gây ra biến cố lớn trong cuộc đời. Khi Quý Thừa Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trong veo, mang theo hận ý bị phản bội, lạnh lùng nói. Vì cô đã hứa sẽ ly hôn với tôi, nói thế này thì có ích gì? Ngày mai tôi sẽ lập thỏa thuận ly hôn, mang nó về, nhưng cô không được lấy bất kỳ khoản tiền nào của gia đình họ Quý. Khi điều đó xảy ra, hãy nhớ giữ lời hứa của mình. Hứa Niệm An hất cằm, tôi sẽ làm những gì tôi đã nói. Quý Thừa Ngọc một lần nữa khó chịu vì thái độ ngạo mạn của cô. Với một cái khịt mũi lạnh lùng, anh ta quay người rời khỏi phòng ngủ. Không bao lâu, Hứa Niệm An nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động ngoài cửa sổ. Hứa Niệm An ôm ngực cười khổ, thật nóng lòng muốn nói cho Viên Thi Nhu tin vui sao. Nhưng không biết tại sao, lần này Hứa Niệm An mặc dù vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn. Cô không cần phải níu kéo những thứ không thuộc về mình. Đã đến lúc kết thúc tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Niệm An nghĩ như vậy, sau khi tắm rửa xong nằm ở trên giường, không ngờ lại nhanh chóng tiến vào một giấc mộng. Thật ra Quý Thừa Ngọc không đến gặp Viên Thi Nhu, những lời nói vừa rồi của Hứa Niệm An khiến anh ta vô cùng cáu kỉnh. Anh ta đã từng nghĩ rằng ít nhất Hứa Niệm An cũng yêu anh ta và quan tâm đến anh ta, cho nên dù có ghét cô bao nhiêu đi nữa, anh cũng sẽ quay lại nhìn cô mỗi ngày. Nhìn thấy tình yêu dành cho anh trong mắt cô, hận ý trong lòng anh sẽ nguôi ngoai một chút. Nhưng bây giờ, cô ấy thực sự đã nói một điều gì đó kiên quyết. Cô ta thực sự cho rằng mình không dám ly hôn với cô ta sao? Quý Thừa Ngọc tự giễu trong lòng, anh ta không biết người phụ nữ này đáng khinh như thế nào sao, thậm chí còn nghi ngờ hôm nay cô đột nhiên thay đổi thái độ với anh ta, vì cô ta biết Thi Nhu đã quay lại và cố tình thay đổi chiến lược của mình. Nhưng nghĩ đến báo cáo kiểm tra của Hứa Niệm An, Quý Thừa Ngọc luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Làm sao cô ta có thể không có quan hệ với những người đàn ông khác? Những giao dịch bẩn thỉu đó đã được anh ta nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng Quý Thừa Ngọc càng thêm cáu kỉnh, anh ta đạp mạnh chân ga và chiếc Lamborghini màu đỏ biến mất trong bầu trời đêm nhanh chóng. Giữa câu lạc bộ Kyoto trên tầng 2, một vị thế gia công tử tươi cười đứng dậy đi đến bên Quý Thừa Ngọc vỗ vai và cười. A Ngọc, đây là làm sao vậy? Nghe nói Viên Thi Nhu đã về. Mỹ nữ ở trong ngực còn gì là không vui? Một người khác nói đùa. phỏng chừng là mỹ nữ cho rằng A Ngọc có thân phận đặc biệt đem A Ngọc đuổi ra ngoài, nên A Ngọc mới có thể không vui chạy tới đây tìm chúng ta uống rượu. Vài người khác cùng hưởng ứng, có lý, Quý Thừa Ngọc không có tâm trạng nói chuyện với bọn họ, liền ngồi xuống vị trí trong cùng, cô gái trong phòng riêng quỳ xuống giúp hắn rót rượu. Quý Thừa Ngọc nhấp một ngụm quét khóe mắt về phía cô gái đang quỳ, phát hiện nữ nhân này nhìn có chút giống Hứa Niệm An, không khỏi vươn tay nâng cằm cô. Tên gì? Những người khác trong phòng riêng, xem cảnh này với sự thích thú. Cô gái quỳ trên thảm đỏ mặt cụp mắt xuống nói. Annie, ngay cái tên cũng có từ An giống nhau. Tên có chứa chữ An, nhưng bản chất nó không phải nghĩa là hòa bình. Quý Thừa Ngọc ánh mắt trở nên lạnh lẽo, buông Annie ra uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Sau khi nhìn thấy vậy, vài người trong phòng riêng rút ánh mắt về và tiếp tục uống rượu. Quý Thừa Ngọc uống đem vài chén nữa, nhưng cảm thấy cáu kỉnh tức ngực gần như khó thở. Anh bạn có quan hệ tốt nhất với anh ta, hỏi. Tối nay cậu bị sao vậy? Quý Thừa Ngọc xua tay đứng dậy. Tôi ra ngoài hóng gió. Vị kia cũng nói, tôi đi cùng cậu. Hai người ra khỏi phòng riêng, đi đến cuối hành lang của hội quán. Đây là hội quán nổi tiếng nhất ở Đế Đô, chuyên dành cho những người giàu có và quyền lực dùng để giải trí. Trang trí rất đẹp và sang trọng, tráng lệ và tinh tế, ngay cả các hành lang cũng cho thấy một phong cách cung điện cổ điển. Cảnh Tú đưa cho Quý Thừa Ngọc một điếu thuốc và hỏi. Vấn đề phụ nữ sao? Quý Thừa Ngọc hít một hơi thật mạnh không phủ nhận. Cảnh Tú cười nói, tôi thấy vợ cậu rất tốt. Quý Thừa Ngọc ngước mắt lên nhìn anh. Cảnh Tú nói tiếp, tôi thực sự nghĩ vậy, dù người ngoài thấy cô ấy như thế nào, tôi đều cảm thấy cô ấy vô cùng tốt nhưng cũng không dễ dàng thấy rõ. Quý Thừa Ngọc cau mày và hỏi. Như thế nào là không dễ dàng thấy rõ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ vãng, Cảnh Tú chỉ cần nhắc đến Hứa Niệm An trước mặt Quý Thừa Ngọc sẽ ngắt lời anh ta và không để anh ta nói một lời. Lần này anh ta lại chủ động thảo luận vấn đề này với anh, Cảnh Tú có chút tò mò, dự định sẽ kể những gì anh đã nghe thấy trong mấy năm qua. Chuẩn bị nói với Quý Thừa Ngọc thì đột nhiên có tiếng kêu của một người phụ nữ phát ra từ phía bên kia hành lang. Hai người đều sững sờ quay đầu nhìn sang, liền thấy hai người đàn ông to lớn lôi một người phụ nữ ra khỏi phòng riêng, nhanh chóng đi vào thang máy. Một số người đàn ông bước ra từ phía sau, và người quản lý hội quán liên tục gật đầu và cúi chào một người trong số họ trong khi lau mồ hôi bằng khăn tay. Cảnh Tú nhìn một hồi, cho đến khi người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho chủ nhiệm hội quán rời đi, sau đó mỉm cười bước tới nói lớn. Anh Dương, anh ta bước tới chỗ Cao Dương, liếc nhìn vào phòng riêng, khẽ hỏi. Tứ gia đang ở bên trong, Cao Dương gật đầu, tiên sinh đang tiếp khách bên trong, Cảnh Tú cười nói, chẳng lẽ có người không có mắt như vậy lại đưa đến cho tứ gia nữ nhân sao? Cách chương.